bọn họ đấu cái gì cơ chứ? Chúng ta còn muốn mua thuốc mà. Không vội, hôm nay có lẽ sẽ có thêm thu hoạch. Nam tử hơi khép mắt, thân mình thon dài dựa vào cây cột phía sau, khí chất thanh khiết quanh quẩn bao quanh thân hắn, khiến cho hắn càng thêm xinh đẹp nho nhã xuất trần. Một người thông hiểu được công dụng của cây mạt tây, chắc hẳn thuật luyện đan của nàng cũng không hề kém cỏi. Hắn thực chờ mong biểu hiện của nàng. Hôm nay tuy rằng không thể nhìn thấy nàng xuất ra thực lực chân chính, nhưng xem thuật luyện đan của đồ đệ nàng ra sao, thì qua đó có lẽ sẽ đoán ra được chút ít. Tiểu Mộc không hiểu thu hoạch cái gì, bỗng nhiên a một tiếng nói: "Công tử, đây không phải là muội muội của thành chủ sao? Không thể tưởng tượng được nàng lại có uy vọng như thế với dân chúng. Ngươi phải nói, ca ca của nàng ở Mộ Tinh Thành hóa ra có uy vọng cao như thế." Nam tử cười khẽ, không biết là nghĩ tới điều gì mà đôi mi thanh tú dương lên. Bên này Mộ Uyển Tình bắt đầu tuyên bố, bảo song phương trong thời gian ngắn nhất chế ra một loại thuốc trị thương, thuốc của ai hiệu quả tốt hơn, người đó thắng. Tất cả dược liệu đều được tiệm thuốc cung cấp, lò luyện dùng để luyện chế đan dược cũng có thể tùy ý chọn lựa từ trong tiệm. Đương nhiên, hết thảy chi phí, Mộ Uyển Tình nguyện ý chi trả. Cử chỉ vừa hào phóng vừa khéo léo này của Mộ Uyển Tình, một lần nữa chiếm được cảm tình tốt đẹp của mọi người. Nội dung trận đấu được tuyên bố xong, song phương liền bắt đầu chọn lựa dược liệu cùng lò luyện. "Sư phụ, ta muốn thử luyện chế Ngọc Chân Đan, ngài cảm thấy được không?" Lam Mộ Hiên dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Vân Khê, hắn muốn thử nghiệm luyện chế Ngọc Chân Đan, tất cả phối phương cùng phương pháp luyện chế đều đã được hắn nắm rõ, có điều từ trước đến nay vẫn chưa từng thực hành lần nào. Ngọc Chân Đan ở Ngạo Thiên Đại Lục, chỉ có luyện đan sư từ cấp 4 trở lên mới có thể luyện chế thành công, nói đúng hơn là mới có tư cách có phối phương để luyện chế Ngọc Chân Đan. Thực lực của Lam Mộ Hiên đã đạt đến tiêu chuẩn của đan sư cấp 3. Chỉ còn cách cấp 4 chút ít. Hiện tại, hắn chủ động muốn thử luyện chế Ngọc Chân Đan, vì hắn muốn thắng lợi, muốn nhận được cảm tình tốt đẹp của Mộ tiểu thư. Người như thế lại tin tưởng hắn, hắn không muốn đối phương thất vọng. Nghĩ tới đây, hắn hơi đỏ mặt, hướng về phía Mộ Uyển Tình liếc mắt một cái. Đối phương hiện tại đang thương nghị gì đó với trưởng quầy, căn bản không chú ý tới ánh mắt rình ngắm của hắn. Vân Khê đúng lúc bắt được ánh mắt nhìn trộm của hắn. À hà, đồ đệ ngốc nghếch tự nhiên đổi tính nguyên lai là vì nụ cười hồng nhan a. Ha ha ha ha. Không tệ, không tệ. Vân Khê một tay vỗ vỗ vai hắn, cổ vũ: "Tiểu Hiên tử, sư phụ ủng hộ ngươi. Không cần lo được lo mất gì cả, cứ làm theo ý mình đi. Cho dù là thua, bất quá cũng chỉ mất đi một cây mạt tây, không có gì đáng nói. Quan trọng nhất, ngươi phải dùng hết sức mình, thể hiện thật tốt. Như vậy đã đủ để sư phụ vui lòng." Không muốn gây áp lực lớn cho hắn, vì trên thực tế nàng hoàn toàn tin tưởng thực lực của hắn. Thứ duy nhất hắn thiếu hụt chính là sự tự tin như thế này. "Ân, sư phụ, ta nhất định không khiến ngài thất vọng." Lam Mộ Hiên mạnh mẽ gật đầu, ánh mắt càng tăng thêm sự kiên định cùng tự tin. Đám người vây xem tách ra bốn phía, để lộ một sân đấu nho nhỏ ở giữa tiệm thuốc. Bốn người Lam gia cử nam tử cầm đầu ra thi đấu. Bọn họ chọn lựa một cái lò luyện tốt nhất, dược liệu cũng là dược liệu quý nhất cùng tốt nhất của tiệm. Bọn họ muốn thắng, tất nhiên phải chọn dược liệu tốt nhất. Hơn nữa, dù sao cũng là Mộ tiểu thư trả tiền, những thứ tầm thường họ không thèm chọn, dù có những thứ không cần họ cũng lấy, vì không thể để dược ngốc tử được lợi. Lam Mộ Hiên lấy một cái lò luyện lô, dược liệu cũng tương đối bình thường. Thứ đặc biệt duy nhất chính là một cái vò rượu có ngâm thanh xà. Bốn người Lam gia nghi hoặc khó hiểu, không rõ hắn muốn luyện chế đan dược gì mà lại cần một con thanh xà làm thuốc dẫn. Lam y nam tử đang dựa vào cây cột cũng bất động thanh sắc, hạ đuôi lông mày: "Thú vị, cư nhiên có người muốn luyện chế Ngọc Chân Đan." Hắn rất ngạc nhiên, chỉ bằng lò luyện cùng dược liệu bình thường, hắn đến tột cùng là làm cách nào luyện chế ra Ngọc Chân Đan? Hay là hắn có được mồi lửa làm từ thập đại dị hòa? Mang theo ánh mắt nghi hoặc, hắn tiếp tục quan sát trận đấu. Hắn biết mình rất nhanh sẽ biết được đáp án. "Hai vị, bắt đầu đi." Mộ Uyển Tình tuyên bố trận đấu bắt đầu. Người của hai bên liền không lộn xộn bắt đầu làm theo trình tự luyện đan. Nói đến luyện đan, Bình thường đan dược càng chân quý thì càng hao phí nhiều thời gian, có cái cần hơn 1 năm rưỡi, có nhanh hơn chút cũng 10 ngày nửa tháng, cũng có cái ngắn hơn. Nhưng hiện tại bọn họ chỉ có 2 canh giờ để luyện chế ra đan dược, không chỉ hiệu quả mà còn phải xong sớm hơn đối phương. Với điều kiện này, bọn họ phải tính toán kỹ càng rồi mới luyện chế. Đệ tử Lam gia cũng không phải là có tiếng mà không có miếng, xuất thân từ danh môn, tự nhiên phải có bản lĩnh cao. Tuổi của hắn cũng xấp xỉ với Lam Mộ Hiên, cấp bậc cũng đã đạt gần 3 cấp, có thể nói tương xứng với Lam Mộ Hiên. Hắn hiện tại muốn luyện chế đan dược, chính là đan dược mà luyện đan sư đạt giữa cấp 3 làm Cẩm Hoàng đan, cũng là sở trường chuyên môn của hắn. Hắn muốn phô ra sở trường tốt nhất của bản thân, đem sĩ khí của dược ngốc tử chèn ép xuống, khiến cho hắn vĩnh viễn sống trong tự ti, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Phốc, một đạo ánh lửa cháy lên trong tay hắn, hình dáng đốm lửa như đám mây, có xanh đậm, đốm lửa từ lòng bàn tay hắn phụt ra, như là khoe khoang cùng rêu dao. Mọi người nhìn thấy ngọn lửa trong tay hắn, không khỏi đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Có vài khách nhân kiến thức uyên bác bắt đầu bật ra tiếng kinh hô. Đây không phải là Hỏa Vân Hải Diễm đứng hàng thứ 10 trong thập đại dị hỏa sao? Đệ tử của Lam gia cư nhiên có mùi lửa của Hỏa Vân Hải Diễm, bây giờ còn đấu cái gì, thắng bại cách xa, rõ ràng Lam đại thiếu gia nhất định phải thua. Vậy cũng chưa chắc, đều là người của Lam gia, bọn họ có Hỏa Vân Hải Diễm, nói không chừng Lam đại thiếu gia còn có dị hỏa lợi hại hơn a. Lam Mộ Hiên gắt gao nhìn vào Hỏa Vân Hải Diễm trong tay đối phương, vẻ mặt khó có thể tin. Này, điều này làm sao có thể? Nhị thúc hắn cư nhiên đem Hỏa Vân Hải Diễm cho các ngươi. Lam Mộ Hiên dưới chân lảo đảo, thực sự chịu đả kích. Lam gia trăm năm qua đi muôn nơi, tìm mùi lửa dị hỏa, đến nay mới thu được dị hỏa thấp nhất trong bảng thập đại dị hỏa, nhưng mà nhị thúc cư nhiên đem nó cho bọn họ, giúp bọn họ đến dự thi, mà trong tay hắn cả một mùi lửa dị hỏa bình thường cũng không có, hắn như thế nào so với bọn họ, như thế nào còn có phần thắng? Ngốc tử, ngươi nhìn rõ vào sự thật đi, hiện tại nhận thua còn kịp, miễn cho tự rước lấy nhục, đánh mất mặt mũi Lam gia ta. Đối phương cười vô cùng kiêu ngạo đắc ý, xem như nắm chắc phần thắng. Lam Mộ Hiên cúi đầu, trong miệng yên lặng lẩm bẩm, lúc nãy thật vất vả với bùng lên chút tự tin, nháy mắt toàn bộ bị dập tắt. Vân Khê tất nhiên biết được một mùi lửa dị hỏa quan trọng như thế nào đối với một luyện đan sư, giống như rìu đối với người tiểu phu vậy. Nếu trong tay có một cái rìu sắc bén, thế thì làm ít hưởng nhiều, mà mùi lửa dị hỏa đối với luyện đan sư mà nói, tương đương với rìu tốt trong tay tiểu phu. Trong lòng nàng vốn đã hy vọng thu được một mùi lửa dị hỏa trong bảng thập đại dị hỏa từ lâu, chỉ tiếc là vô tình bắt gặp cũng không được, chứ đừng nói tới việc chạy theo nắm lấy. Nhưng nàng tin rằng, trong tay tiểu phu mặc dù không có búa, tùy tiện cho hắn một cái lưỡi liềm, chỉ cần hắn tính được độ mạnh yếu, chặt đúng góc độ, thì có thể vừa nhanh vừa chuẩn chặt được cái cây mà hắn muốn. Huống chi, nàng có Tàn Hoa Bí Lục, ghi lại phối phương luyện đan, độc nhất vô nhị trên đời này. Dù không có mùi lửa dị hỏa, chỉ cần nắm được kỹ xảo, làm theo cũng sẽ có thể luyện chế ra đan dược tốt. Nàng đưa tay vung lên, vỗ ngay vào ót Lam Mộ Hiên, lớn tiếng quát. Ngươi nghĩ cái gì thế? Mấy ngày nay ta dạy phương pháp luyện đan cho ngươi, ngươi quên hết rồi sao? Không có dị hỏa, chẳng lẽ không thể luyện đan? Dị hỏa làm được cái gì? Không có phối phương tốt cùng kỹ xảo luyện đan, cùng lắm chỉ như giang hạt rẻ, không có gì đáng e ngại. Chẳng lẽ ngươi so với một kẻ chỉ biết giang hạt rẻ cũng không bằng? Lam Mộ Hiên trên mặt rớt đầy hắc tuyến, đó mà là giang hạt rẻ sao? Thực lực của người gia cũng sấp xỉ ngang hắn, cư nhiên so sánh hắn với người giang hạt rẻ bất quá. Sư phụ nói rất đúng, cho dù không có dị hỏa, chỉ cần có phối phương tốt cùng kỹ xảo luyện đan, sẽ có thể chế ra đan dược tốt. Được sư phụ khích lệ, cái đầu đang cúi xuống của hắn lại dương lên. Vị nào đó bị nàng gọi thành người giang hạt rẻ thần tình chuyển thành màu đen. Nữ nhân này cư nhiên so sánh hắn như thế, nàng có thể biết tiết chế một chút hay không? Trong lúc hắn phân tâm, dị hỏa trong tay không khống chế được, suýt nữa thương tổn chính mình. Hắn vội vàng ổn định tâm thần, đem dị hỏa để vào lò luyện. Hung ác trừng mắt nhìn Lam Mộ Hiên một cái, sau đó chăm chú vùi đầu vào luyện đan. Hắn sẽ dùng thực lực để chứng minh Lam Mộ Hiên vĩnh viễn là người thất bại, không thể tung mình. Tiểu Hiên tử, mau đi, đừng để ý đến hắn, cứ coi như hắn là người giang hạt rẻ, ngươi mới là luyện đan sư chân chính. Vân Khê tặng cho hắn một ánh mắt cổ vũ. Người chung quanh nghe được lời nói cổ quái của nàng, không khỏi cười trộm một trận. Khóe miệng Lam Mộ Hiên cũng run rẩy theo. Sư phụ chính là sư phụ, thái độ làm người vĩnh viễn khác với thường nhân. Lam Thúc Thúc, cố lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Lam Thúc Thúc, ngươi nhất định sẽ thắng. Vân Tiểu Mặc cùng Đoan Mộc Tĩnh cua cua tay nhỏ, cùng nhau cổ động cho hắn. Lam Mộ Hiên liếc nhìn họ một cái, khuôn mặt giãn ra, cười sáng lạn, lo lắng dưới đáy lòng tan vào hư vô. Có nhiều người ủng hộ hắn như vậy, hắn còn lo lắng cái gì? Chỉ cần toàn lực thi đấu là đủ, thắng thua không quan trọng. Bên này, Mộ Uyển Tình cũng hướng hắn mỉm cười, nhắc nhở, Lam công tử, thời gian không nhiều lắm, ngươi hãy mau chóng bắt đầu đi thôi. Lam Mộ Hiên quay đầu, nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của nàng, khuôn mặt tuấn tú lại lần nữa ửng đỏ, hít một hơi thật sâu, hắn cũng bắt đầu vùi đầu vào luyện đan. Khi Lam Mộ Hiên chuyên chú luyện đan, trên người toát ra một loại khí chất đặc biệt, trầm tĩnh, lịch sự, tao nhã, đã không còn vẻ ngu ngu ngốc ngốc thường ngày, chỉ có chuyên chú cùng chuyên chú. Lúc này Lam Mộ Hiên, bất chi bất giác, hiện lên một loại mị lực đặc thù, khiến bọn nữ tử xung quanh si mê một trận, ngay cả Mộ Uyển Tình cũng không ngoại lệ, một đôi mắt sáng trong gắt gao, chăm chú nhìn hắn, không chỉ chú ý tới kỹ xảo luyện đan của hắn, mà chú ý tới cả cái nhăn mày cùng nhất cử nhất động của hắn. Thật sự khó tưởng tượng được, mới vừa rồi còn ngượng ngùng, tự ti, Lam đại thiếu gia giờ phút này lại thay vào một thần sắc khác, hấp dẫn ánh mắt mọi người, khiến cho bất kỳ ai cũng không thể ly khai tầm mắt. Vân Tiểu Mặc cùng Đoan Mộc Tĩnh không biết từ khi nào đã nhảy lên trên bàn quầy, hai người cua cua chân nhỏ, quan sát trận đấu, đôi khi chụm đầu lại, khe khẽ bàn luận. Tiểu Bạch bị hai người vứt sang một bên, buồn bực ngủ gật, hai con mắt lim dim nhắm. Nó thật sự không hiểu trận đấu luyện đan này có gì hay, lò lửa cháy mạnh, nóng quá, khiến nó muốn tắm nước lạnh, thực không có tinh thần. Thần sắc Long Thiên Thần cũng không sai biệt lắm, ỉu xìu, vô lực. Hắn cảm thấy luyện đan thực sự là một quá trình buồn chán, vừa phiền toái vừa tốn thời gian. Đánh chết hắn cũng không muốn học luyện đan. Ngáp, hắn buồn ngủ rồi. Toàn bộ sự tập trung của Vân Khê đều đặt trên Hỏa Vân Hải Diễm. Nàng vẫn tò mò với bộ dáng của mồi lửa dị hỏa được ghi lại trong sách. Hiện tại thấy rồi, ánh mắt nàng dâng lên nồng đậm hứng thú. Đồ tốt như thế lại để trong tay phế nhân, thật sự đáng tiếc. Môi nàng cong lên một khoảng, ánh mắt nhìn Hỏa Vân Hải Diễm càng thêm nóng bỏng. Thời gian tích tắc trôi qua, ngọn lửa trong hai lò luyện kịch liệt cháy, cháy rồi lại cháy lên, một bên là màu đỏ bình thường, một bên là màu xanh lam thu hút. Hương dược nhàn nhạt bay ra từ lò luyện, chỉ ngửi thấy hương vị, liền biết đan dược kia có phẩm chất không hề tầm thường. Cơ hồ là cùng một lúc, cùng một động tác, hai người đồng thời hoàn thành đan dược mình luyện chế. Một bên là hoàng cầm đan, một bên là ngọc chân đan, đều là thuốc tốt để trị thương. Nhưng so với nhau thì phẩm chất lại chênh nhau một bậc. Đệ tử Lam gia nhìn Lam Mộ Hiên luyện chế ngọc chân đan, như đang tập trung suy nghĩ, không thể trách hắn kiến thức nông cạn. Thực sự là hắn ở cấp bậc luyện đan này còn chưa có tư cách tiếp xúc với đan dược cao cấp như ngọc chân đan. Ngươi luyện cái gì vậy? Ta tại sao chưa bao giờ thấy qua? Ngươi đừng vì không thắng được ta mà tùy tiện dùng mấy thứ sằng bậy để qua mắt ta. Hắn không tin Lam Mộ Hiên có thể thắng được mình, nên nhận định đối phương nhất định là cố lộng huyền hư. Cố làm ra vẻ huyền bí, cố ý lừa bịp, đám người Vân Khê khinh thường liếc hắn. Sau đó đem tầm mắt chuyển sang hướng Lam Mộ Hiên, trong lòng ai cũng có ít nhiều khẩn trương, không biết đến tột cùng hắn có thành công hay không. Lam Mộ Hiên nâng tay, lau mồ hôi, khi hắn ngẩng đầu, Khuôn mặt Tuấn Tú bỗng nhiên sáng bừng, hiện lên vẻ thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Hắn thực sự thành công, hắn cư nhiên chỉ thử một lần đã luyện chế thành công Ngọc Chân Đan. Đối với hắn mà nói, không có bất kỳ chuyện gì khiến hắn cao hứng hơn chuyện này. Hắn dương lên vẻ vui sướng, quay đầu nhìn về phía Vân Khê, nụ cười kia còn rực rỡ hơn ánh mặt trời. Nhìn đến khuôn mặt tươi cười của hắn, Vân Khê liền biết hắn thành công, hướng về phía hắn giơ lên ngón tay cái. Vân Tiểu Mặc cùng Đoan Mộc Tĩnh cũng giơ lên tay nhỏ theo, mừng thay cho hắn. Bọn họ dù không hiểu đan thuật, nhưng thông qua nụ cười của Lam Mộ Hiên cũng đoán được chút ít. Hai người đồng thời vỗ tay, khiến cho Long Thiên Thần cùng Tiểu Bạch đang mơ màng ngủ gật phải tỉnh dậy. Đã xong sao? Thắng sao? Long Thiên Thần hiện lên vẻ mặt mê mang. Lam Mộ Hiên thu tầm mắt khỏi mấy người Vân Khê, quay đầu nhìn về phía Mộ Uyển Tình, cười đơn thuần mang theo chút ngại ngùng của Đại Nam Hải. Ôi, cu tê quá xá. Mộ Uyển Tình nhìn lại hắn, hơi sửng sốt, nhưng lập tức cũng đáp lại hắn một nụ cười thanh thiện. Đan dược của hai vị đã luyện chế xong, lúc nãy ta đã sai người đi mời một vị đan sư cao cấp nhất trong thành, đến đây làm trọng tài. Phó đại sư hiện tại đã là luyện đan sư cấp 5, chính là luyện đan sư nổi tiếng nhất trong thành Mộ Tinh, để ngài ấy làm trọng tài là công bằng nhất. Mộ Uyển Tình nghiêng người, làm tư thế mời, liền có một lão giả thong thả bước ra từ trong nội đường tiệm thuốc. Nguyên lai lúc nãy nàng ghé tai bàn luận với trưởng quầy, chính là vì muốn trưởng quầy mời phó đại sư đến. Phó đại sư, đây là Lam đại thiếu gia cùng đệ tử xuất sắc nhất của Lam gia Lam Trọng Anh. Bọn họ vừa rồi mỗi người tự mình chế một loại đan dược. Xin đại sư xem xét thử loại nào tốt hơn. Phó đại sư đối nhân xử thế nội liễm, nghiêm túc, không nói không cười. Nghe xong Mộ Uyển Tình giới thiệu, hắn cũng không nhiều lời, tiếp tục thong thả bước về phía trước. Xem thử đan dược hai người luyện chế. Hắn trước tiên xem đan dược của Lam Trọng Anh luyện chế trước Hoàng Cầm Đan, thoáng liếc một cái về phía sau, lực chú ý của hắn liền chuyển sang Hỏa Vân Hải Diễm trong lò luyện. Hai mắt phút chốc sáng rực, hiện lên vẻ say mê giống mọi người. Cư nhiên là ngọn lửa thứ 10 trong thập đại dị hỏa, Hỏa Vân Hải Diễm. Khó trách Hoàng Cầm Đan có tỷ lệ cùng phẩm chất như thế. Ngụ ý của hắn, Lam Trọng Anh sở dĩ có thể luyện chế ra Hoàng Cầm Đan phẩm chất hơn người, tất cả đều là công lao của Hỏa Vân Hải Diễm. Lam Trọng Anh không hiểu hàm ý ẩn trong câu nói, chỉ nghe được hắn khen ngợi Hoàng Cầm Đan do mình luyện chế có tỷ lệ cùng phẩm chất đều rất tốt, như vậy cũng là nằm trong sự dự đoán của hắn. Nghĩ đến đây, hắn hiện lên vẻ mặt đắc ý, không quên hướng về phía Lam Mộ Hiên quăng một ánh mắt khiêu khích. Mộ Uyển Tình đi lên phía trước, đánh gãy hứng thú của Phó Đại Sư với Hỏa Vân Hải Diễm, rời lực chú ý của hắn đến Ngọc Chân Đan mà Lam Mộ Hiên luyện chế. Phó Đại Sư, xin ngài nhìn thử đan dược Lam Công Tử luyện chế, đan dược hắn luyện chế có chút kỳ lạ, ngay cả vãn bối cũng chưa từng gặp qua, không biết có thể xin Đại Sư chỉ giáo hay không? Lời nói của nàng vừa cung kính vừa khiêm tốn, khiến Phó Đại Sư nghe được liền cảm thấy thư sướng. Từ từ dần đem lực chú ý chuyển sang đan dược trước mặt Lam Mộ Hiên, Ngọc Chân Đan. Mọi người nín thở nhìn thần sắc của Phó Đại Sư, thắng bại hoàn toàn phụ thuộc vào lời nói của hắn. Bầu không khí ở nơi đây nhất thời trở nên ngưng trọng lạ thường. Trong nháy mắt Phó Đại Sư nhìn thấy Ngọc Chân Đan, thì thoáng sửng sốt, thần sắc có chút đình trệ, khiến mọi người không đoán ra được tâm tư chân chính của hắn. Rốt cuộc thế nào a? Đến tột cùng là ai thắng? Những khách nhân vây xem có chút nóng nảy, nóng lòng muốn biết kết quả của trận đấu. Phó đại sư xoa nhẹ mắt, có chút khó tin, rồi lập tức kéo tay áo, thật cẩn thận cầm Ngọc Chân Đan lên, để vào chóp mũi ngửi ngửi, miệng phát ra một tiếng kinh nghi. Nha, ngạc nhiên cộng nghi ngờ, Phó đại sư, thế nào? Mộ Uyển Tình cũng bắt đầu tò mò, không biết rõ ý hắn ra sao. Đến tột cùng là tốt hay xấu, là thắng hay thua, hắn dù sao cũng mau chóng nói một câu định rõ đi. Mấy người Lam Trọng Anh đứng chờ ở một bên bắt đầu có chút không kiên nhẫn, đều kêu la lên. Chuyện này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là Hoàng Cầm Đan của chúng ta thắng. Hoàng Cầm Đan dùng Hỏa Vân Hải Diễm chế ra, mỗi một công đoạn đều được làm hoàn mỹ đến cực hạn. sao có thể thất bại dưới một viên đan vô danh của hắn? Đúng vậy, lửa chúng ta dùng chính là hỏa vân hải diễm đứng thứ 10 trong thập đại dị hỏa, dùng nó để chế đan dược so với những loại đan dược bình thường khác thì tinh thuần hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn dùng lửa gì? Há có thể so sánh cùng chúng ta? Trận đấu này vốn là dư thừa, một dược ngốc tử sao có thể hơn chúng ta được? Bốn người ngươi một lời ta một câu, đồng thời bày ra tư thái kiêu ngạo, duy ngã độc tôn. Đều câm miệng hết cho ta. Phó đại sư đột nhiên quát một tiếng chói tai, đánh gãy lời của bốn người kia. Trên mặt bọn hắn bị kiềm hãm, đều hiện lên vẻ tức giận. Tuy rằng đối phương là một luyện đan sư cấp 5, thân phận ở Ngạo Thiên Đại Lục khá cao, nhưng ở Lam Gia, đan sư cấp 5 nhiều không đếm xuể, cho nên bọn họ căn bản không đem phó đại sư để vào mắt. Hiện tại nghe hắn quát bọn họ, thì cáu giận trong lòng càng sâu. Bất quá, hắn bây giờ đang là trọng tài, bọn họ đành phải tạm thời nhẫn nhịn. Phó đại sư, ngươi rốt cuộc phán quyết như thế nào? Lam Trọng Anh lạnh lùng nói. Tầm mắt phó đại sư lưu lại thật lâu trên ngọc chân đan trong tay, biểu tình trên mặt cực kỳ phong phú, có nghi hoặc, có ngạc nhiên, có hưng phấn, cùng kích động sâu sắc. Này, điều này sao có thể? Thật sự là ngọc chân đan sao? Vì sao ta lại không hề ngửi thấy mùi của thanh xà dù chỉ một chút? Phó đại sư đột nhiên lắc đầu, không dám tin nói, không đúng, đây tuyệt đối không phải ngọc chân đan. Bốn người Lam Trọng Anh chợt nghe đến ba chữ ngọc chân đan, thì tim không khỏi nhảy dựng lên, đây thực sự là đan dược cao cấp mà họ không biết sao. Bọn họ xem như là những luyện đan sư có kiến thức rộng rãi, đan dược vượt ngoài phạm trù kiến thức của bọn họ, chẳng phải biểu thị rằng phẩm chất của ngọc chân đan hơn hẳn hoàng cầm đan sao. Sau đó lại nghe phó đại sư nói nó tuyệt đối không phải ngọc chân đan, thì trong lòng nhất thời bình ổn lại. Trên mặt bốn người đồng thời lộ ra thần sắc không biết diễn tả như thế nào. Dược ngốc tử, ngươi thua. Hiện tại, ngươi thua tâm phục khẩu phục chưa? Cây mặt tây bây giờ thuộc về chúng ta. Ha ha ha. Lam Trọng Anh cười điên cuồng, đang muốn đi lấy cây mặt tây. Thì bên này phó đại sư đột nhiên kinh hô. Đây tuyệt đối không phải ngọc chân đan bình thường. Nó rõ ràng dùng thanh xà làm thuốc dẫn. Tại sao lại không có mùi của thanh xà? Quá thần kỳ, quá thần kỳ. Đây tuyệt đối là ngọc chân đan có phẩm chất thuần khiết hơn nhiều so với ngọc chân đan chân chính. Phó đại sư càng nói càng kích động, xung quanh ổ lên một mảnh. Nguyên lai không phải Lam Mộ Hiên điều chế đan dược thất bại, mà là phẩm chất của nó vượt quá sức tưởng tượng của phó đại sư, cho nên mới khiến phó đại sư kích động như thế. Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi làm cách nào chế tạo ra được? Cấp bậc luyện đan của ngươi thoạt nhìn còn chưa đạt tiêu chuẩn của cấp 4. Vì sao lại chế tạo ra được đan dược mà chỉ đan sư cấp 4 mới biết ngọc chân đan? Hơn nữa phẩm chất còn cao như thế. Đặc biệt nhất là, nó cư nhiên dùng lửa thường mà chế tạo. Nguyên lai chỉ có đan sư trên cấp 4 mới luyện chế được ngọc chân đan. Xung quanh lại ổ lên một mảnh. Chỉ cần quan sát thần sắc của phó đại sư, mọi người đều biết, thắng bại đã phân, Lam Mộ Hiên thắng. Hắn chẳng những thắng, hơn nữa còn thắng một cách oai hùng, đan dược hắn luyện chế luận về cấp độ hay phẩm chất đều hơn người ta, thắng là điều chắc chắn. Hoa, Lam Thúc Thúc thắng A Vân Tiểu Mặc là người thứ nhất vui vẻ hoan hô, những khách nhân vây xem cũng đều tiến lên chúc mừng. Lam Mộ Hiên có chút không quen, hiện lên ánh mắt mê mang, hướng Vân Khê xin giúp đỡ. Thắng là điều đáng mừng, nhưng hắn không thích ứng được với khen tặng nhiệt liệt như vậy. Hắn vẫn có thói quen yên lặng một mình hưởng thụ lạc thú khi luyện đan. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Sao ta có thể thất bại chứ? Lam Trọng Anh khó mà chấp nhận kết cục như vậy. Hắn có hỏa vân hải diễm, có được dược liệu cùng lò luyện lô nhất, nhưng vẫn phải bại dưới tay dược ngốc tử. Kết cục như vậy, sao hắn có thể chịu được? Ánh mắt Mộ Uyển Tình thản nhiên quét qua bốn người Lam Trọng Anh, sau đó lại dừng trên người Lam Mộ Hiên. Đợi những khách nhân chúc mừng Lam Mộ Hiên dần dần tản đi, nàng mới tiến về phía trước, nói: Lam công tử, chúc mừng ngươi. luyện đan thuật của ngươi rất cao, ta thập phần bội phục. Đêm mai ở phủ ta có bữa tiệc tối, không biết có thể vinh dự mời Lam công tử cùng tôn sư đến phủ dự tiệc hay không? Nàng vừa nói, tầm mắt vừa hướng về phía Vân Khê, thân mật mỉm cười. Lam Mộ Hiên nhận được lời mời của nàng, không khỏi cảm thấy thụ sủng nhược kinh, ngượng ngùng gãi đầu, dùng ánh mắt thăm dò hướng về phía Vân Khê. Trong lòng của hắn dù rất muốn đi, nhưng còn phải nhận được sự đồng ý của sư phụ nữa. Bỗng dưng được sủng ái mà lo sợ, Vân Khê cúi đầu cười khẽ, thật là ngốc tử. Khó có một cô nương quý mến hắn, nếu không nắm lấy cơ hội mà bỏ lỡ, chẳng phải quá đáng tiếc sao? Nàng gật đầu với hắn, xem như nhận lời. Lam Mộ Hiên vui sướng nở nụ cười, hướng về phía Mộ Uyển Tình gật đầu, nói, đêm mai chúng ta nhất định đến. Vậy, đêm mai gặp. Nàng dịu dàng cười, tươi như nắng xuân. Phó đại sư đối với Ngọc Chân Đan Lam Mộ Hiên chế tạo cực kỳ hứng thú, một lòng muốn nghe chính miệng tên kia nói ra phương pháp luyện chế Ngọc Chân Đan. Nhưng mà Mộ Uyển Tình ghé tai nói nhỏ một câu với hắn, hắn đành thất vọng buông tha. Khi Mộ Uyển Tình rời đi cùng thủ hạ, phó đại sư cũng cùng ly khai tiệm thuốc. Ngốc tử, còn nhìn. Long Thiên Thần khoác một tay qua cổ hắn, ghìm lại, không nhịn được mỉm cười. Không thể tưởng tượng được rằng ngốc tử này cũng có một ngày động xuân tâm, tới Mộ Tinh Thành quả là quyết định sáng suốt. Khuôn mặt tuấn tú của Lam Mộ Hiên đỏ bừng, càng thêm ngượng ngùng. Bên này, đám người Lam Trọng Anh tức giận đến bốc khói. Bọn họ cư nhiên lại bại bởi một ngốc tử. Chuyện này bọn họ nhất định sẽ nhớ kỹ. Lam Trọng Anh thu hồi Hỏa Vân Hải Diễm, đá một cước vào lò luyện. Chúng ta đi. Trước khi đi, bốn người hướng về phía Lam Mộ Hiên hung ác trừng mắt, ý tứ biểu lộ như là, hãy đợi đấy. Lam Mộ Hiên nhìn bốn người rời đi, nhẹ nhàng thở ra, uất ức đọng lại trong đầu nhiều năm qua bỗng chốc hóa thành hư không, toàn thân thoải mái hơn nhiều. Nguyên lai, hắn căn bản không cần sợ bọn họ, hắn hoàn toàn có thể thắng bọn họ. Sư phụ, ta thành công thật rồi. Lam Mộ Hiên quay đầu nhìn Vân Khê, cười sáng lạng như ánh mặt trời. Khóe môi Vân Khê hạ xuống, tiến về phía trước, gõ một cái vào đầu hắn. Rõ ràng lớn hơn nàng vài tuổi, tính tình lại hồn nhiên như trẻ con, tâm cơ đến tiểu mặc cũng hơn hắn. Lam Mộ Hiên như vậy, sao có thể sinh tồn trên giang hồ, sao có thể khiến nàng yên tâm? Xem ra, phải tìm cho ngươi một người vợ khôn khéo một chút, nếu không có ngày, ngươi bị bán đi còn giúp người ta đếm bạc. Hay đi. Lam Mộ Hiên sờ sờ đầu mình, cái gì cũng không nói, chỉ ngây ngô cười. Bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì đó, khuôn mặt tuấn tú lại hiện lên một mảnh hà màu. Giáng chiều, mây màu hồng hồng, đỏ đỏ, cam cam ấy, xong rồi, ngươi thực hết thuốc chữa rồi. Vân Khê lắc lắc đầu, đối với bệnh của hắn nàng không có chút lạc quan nào. Các ngươi về khách điếm trước đi, ta ra ngoài một chuyến, sẽ về sớm thôi. Mẫu thân, người đi đâu vậy? Vân Tiểu Mặc ngồi trên quầy, cua cua chân nhỏ, ngửa đầu hỏi. Vân Khê tiến lên, bế hai tiểu tử từ trên quầy xuống dưới đất, cúi đầu nói, mẫu thân đi giải quyết mấy chuyện lặt vặt, sẽ sớm trở về. Các ngươi phải ngoan, về trước với thần thúc thúc cùng Lam thúc thúc nhé. Khi nói chuyện, có một đạo tinh quang rảo hoạt xẹt qua dưới đáy mắt nàng. Vân Tiểu Mặc tò mò nhìn nàng, cảm thấy mẫu thân có điểm thần bí, nhưng vẫn nhu thuận gật gật đầu. Nga, được rồi. Dựa vào cột, Lam Y Nam Tử lắc lắc ống tay áo, hướng về phía mấy người Vân Khê nhìn một cái, khóe môi khẽ nhếch, trong miệng thì thào vài câu. Ngọc Chân Đan, quả nhiên có ý tứ, có lẽ chuyến này đến Mộ Tinh Thành, có thể có được thu hoạch lớn. Nói xong, hắn xoay người ly khai tiệm thuốc. Tiểu Mộc không hiểu gì hết, không rõ đến tột cùng lời nói của công tử mang ý gì, nhưng mà, không phải bọn họ đến mua thuốc sao? Công tử sao chưa mua gì cả, đã trực tiếp rời đi. Tâm tư của công tử, thực khó đoán. Tiểu Mộc lắc đầu, cũng chỉ biết đi theo. Sau khi bốn người Lam Trọng Anh rời khỏi bảo dược, liền tìm đường trở về khách điếm. Dọc theo đường đi, bốn người tức giận bất bình trong lòng, thật sự khó có thể chấp nhận sự thực mình đã thua cuộc. Ngốc tử Lam Mộ Hiên này, luyện đan thuật của hắn từ khi nào thì trở nên lợi hại như vậy? Cư nhiên chỉ dùng lửa thường cũng có thể luyện ra đan dược mà đan sư cấp 4 mới luyện được. Ngay cả phó đại sư cũng tán thưởng hắn không dứt, thật sự không hiểu nổi. Hay là bản lĩnh của sư phụ hắn thực sự rất lớn. Nhưng mà người đàn bà kia thoạt nhìn chưa tới 20 tuổi, nữ tử còn trẻ như vậy, sao có thể có được luyện đan thuật lợi hại như thế? Chẳng lẽ luyện đan phối phương trên người nàng có thể sánh được với phối phương trong? Nếu thật như thế, như vậy chúng ta nhất định phải có được phối phương trên người nàng. Sau khi trở về, sẽ dâng lên gia chủ cùng trưởng lão đòi ban thưởng. Hừ hừ, nếu có phối phương, không những có thể hướng gia chủ cùng trưởng lão đòi phần thưởng, mà còn có thể giành thắng lợi trong đại hội luyện đan lần này, lấy được Lam Tâm Tuyết Sâm. Đúng, mặc kệ trên người nữ nhân kia có phối phương hay không, tóm lại, không thể dễ dàng buông tha cho nàng. Bất quá, thực lực của nữ nhân kia không phải tầm thường, chỉ dựa vào võ công của 4 người chúng ta, sợ không thể nào đối phó được nàng. Vẫn nên mời cửu trưởng lão đến đối phó với nàng. Lần này, cửu trưởng lão bỏ ra một số tiền lớn cho chúng ta tham gia đại hội luyện đan. Nếu hắn biết chuyện của chúng ta, tin rằng hắn sẽ giúp chúng ta loại bỏ nữ nhân kia. Ân, cửu trưởng lão đã đặt cảnh giới Mặc Huyền ngũ phẩm, dư sức đối phó với nữ nhân kia. Nhưng mà, bộ dạng nữ nhân kia rất xinh đẹp, giết như vậy, thật sự đáng tiếc. Sau khi các ngươi cầm phối phương, không bằng lưu lại nàng cho ta, để ta hảo hảo nếm thử chút tư vị của nàng, sau đó giết nàng cũng không muộn. Tiếng cười dâm tà phát ra từ trong miệng Lam Trọng Anh, hắn vừa cười một nửa, đột nhiên dừng lại, hai mắt bỗng nhiên mở lớn, sau đó, cả người ngã xuống cái rầm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 32, Tiểu Mặc lúc này, 4 người vừa lúc đi vào một con hẻm nhỏ, khắp mọi nơi trừ 4 người bọn họ ra, không có một ai khác. Trong lúc đó Lam Trọng Anh đột nhiên té xuống, 3 người còn lại bị chấn kinh không nhỏ, một người ngó nhìn tình trạng của Lam Trọng Anh, 2 người khác thì cảnh giác liếc nhìn về 4 phía, như đang lâm đại địch. Người nào, đến tột cùng là người nào ám tiền đả thương người? Có giỏi thì lăn ra đây cho cô nãi nãi, giấu đầu lòi đuôi thì bản lãnh gì? À, vừa đúng lúc một nữ nhân khác té xuống nữa, thủ đoạn lại cũng đồng dạng, vô thanh vô tức. Thậm chí liền tại sao bọn họ lại đột nhiên ngã xuống đất cũng không cách nào điều tra rõ ràng. Hai người còn lại không khỏi kinh hoàng, họ liếc nhau một cái, quyết định thật nhanh. Ngươi đi hồi báo cửu trưởng lão, ta lấy Hỏa Vân Hải Diễm, lập tức sẽ tới. Nam nhân còn lại khom người lấy Hỏa Vân Hải Diễm trên người Lam Trọng Anh, một gã nữ đệ tử khác thì chạy đi, hướng cái hẻm nhỏ bên ngoài chạy trốn. Nữ đệ tử vừa chạy trốn, vừa cao giọng gào thét, giết người, giết người. Trong Mộ Tinh Thành có lệnh cấm động võ, nàng biết một khi có binh sĩ tuần tra phát hiện có án mạng, sẽ gặp lập tức chạy tới. Đây là con đường sống duy nhất của nàng, cho nên nàng cố gắng lên tiếng cầu cứu. Dốc toàn lực hô lớn, Vân Khê chân mày nhẹ trao lại, nàng ẩn thân ở phía trong tường hẹp, mỗi lần chỉ có thể đối phó một người, nếu không sẽ rất dễ dàng bại lộ hành tung. Hiện tại hai người kia đã tách ra, đây là cơ hội tốt nhất để nàng hạ thủ, đang chù trừ là nên đoạt Hỏa Vân Hải Diễm trước, hay là giết người trước. Thì ở đầu ngõ, nữ nhân vừa chạy thoát đi đột nhiên kinh hô một tiếng liền ngã xuống đất. Không một chút do dự, ngân châm bạc từ đầu ngón tay thứ 3 của Vân Khê bắn ra, tinh chuẩn bắn vào trong tai tên nam nhân cuối cùng kia, nhẹ nhàng xuyên vào, vô thanh vô tức, một kích bị mất mạng. Vân Khê không đi ra ngoài ngay, mà lặng lặng ngồi yên chờ đợi, nàng tin tưởng ở trong hẻm nhỏ này còn có một người khác đang âm thầm mai phục, mà hắn chính là người đã giết nữ nhân kia. Hắn đến tột cùng là người nào? Là địch hay bạn? Có mục đích gì? Vân Khê không cách nào phân biệt rõ ràng, cho nên không thể làm gì khác hơn là địch không động ta không động. Ra đi, ta thay ngươi giải quyết một phiền toái nhỏ, ngươi nên cảm ơn ta như thế nào? Thanh âm thanh nhã trong hẻm nhỏ trống vắng lộ ra vẻ nhàn sự, tà áo màu xanh da trời lắc nhẹ, một nam tử tuấn giật nho nhã liền từ trên không hạ xuống trong hẻm nhỏ. Mái tóc đen của hắn bay tán loạn trên không, tầm mắt chuẩn xác chiếu vào chỗ Vân Khê đang ẩn thân, không rời không đổi. Ta có nhờ ngươi giúp ta sao? Tự ngươi xen vào việc của người khác. Vân Khê dịch bước từ nơi ẩn thân nhảy xuống, lãnh mâu quét nhẹ về phía hắn. Người này chính là kẻ lúc trước gặp ở trên đường cái, một nam nhân nhàm chán. Môi của hắn bất giác như vẽ ra nụ cười nhẹ nhẹ, như bất cứ lúc nào cũng chưa từng xóa đi. Khuôn mặt tươi cười chính là chiêu bài của hắn. Tiếu Diện Hồ, không nên trêu chọc, nhưng nếu là Tiếu Diện Hồ, vậy thì lại càng không cần trêu chọc vào. Vô luận hắn là hồ hay là hồ ly, Vân Khê cũng không nghĩ trêu chọc hắn. Nam tử cúi đầu phát ra tiếng cười khẽ, bất đắc dĩ tay hơi dao động nói, tại hạ cùng cô nương có cửu oán sao? Tại sao lại đứng cách xa ngàn dặm? Vân Khê hừ lạnh, ngữ khí hờ hững mà trong trẻo lạnh lùng nói, ta ghét nhất loại người nhàm chán và ngươi xen vào việc của người khác, mà ngươi vừa vặn đem hai loại người này toàn bộ mang vào trên người. Cho nên, cách ngươi ngàn dặm đó là tất nhiên. Ta thậm chí hy vọng ngươi cách ta thật xa, đời này kiếp này ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Nụ cười yếu ớt trên gương mặt nam tử kia vẫn không thay đổi. Hắn lẳng lặng đứng yên ngắm nhìn nàng, đôi lông mày trao lên, nói, không bằng chúng ta đánh cuộc. Nếu ta thua, ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau không xuất hiện ở trước mặt ngươi nữa. Đôi lông mày lạnh của Vân Khê hơi nhướng lên cao, chờ hắn nói về sau. Nam tử từ trên người lấy ra mảnh giấy, đưa về phía nàng, thanh âm thanh nhã nói, đây là cách điều chế cửu chuyển thái cực đan, nếu ngươi có thể luyện chế ra cửu chuyển thái cực đan, ta tình nguyện dâng tặng vạn triệu kim ngân để tạ ơn, đồng thời còn có thể đáp ứng ngươi, từ nay về sau sẽ không tái xuất hiện ở trước mặt ngươi. Cửu chuyển thái cực đan. Vân Khê kinh ngạc nhìn mảnh giấy ghi cách điều chế. Đáy lòng thật giống như bị sét đánh vào, một cảm giác khiếp sợ không thể to lớn hơn nữa bỗng trào dâng. Cửu chuyển thái cực đan, ngạo thiên đại lục cũng tồn tại cách điều chế cửu chuyển thái cực đan sao? Điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ tàn hoa bí lục của Vân gia bọn họ chính là xuất phát từ ngạo thiên đại lục, hay là cùng ngạo thiên đại lục có phần bí mật dính líu trong đó? Bí cổ luyện đan của Lam gia bị thiếu, mà trên tay người nam nhân này lại là phương pháp điều chế cửu chuyển thái cực đan. Tất cả những điều này đều chứng tỏ tàn hoa bí lục cùng ngạo thiên đại lục có liên hệ với nhau. Chẳng lẽ ngay cả nàng xuyên không đến đây, cũng không phải là không có nguyên nhân. Từ trong sâu thẳm không gian như có một cổ thần lực dẫn dắt nàng, hướng dẫn nàng tới phiến đại lục này. Đáy lòng tràn đầy khiếp sợ, thật lâu cũng không cách nào thở bình thường lại. Ngươi làm sao vậy? Nam tử nhìn thần sắc khác thường của nàng, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Vân Khê định thần trở lại, từ trong tay của hắn nhận lấy cách điều chế, nhanh chóng xem một lần, quả nhiên đại khái giống nhau. Điểm khác nhau duy nhất chính là, phần này giống như cổ tự của Lam gia, là không trọn vẹn, thiếu mất mấy vị dược liệu trọng yếu cuối cùng. Có lẽ nguyên nhân chính là chỗ này, cho nên, mặc dù trong tay có cách điều chế, vẫn luyện không ra cửu chuyển thái cực đan, bởi vì cách điều chế không trọn vẹn thì không thể nào luyện chế ra đan dược được. Trong mắt nàng nghi quang chợt lóe lên, mau đến nổi đối phương cũng không kịp bắt tới. Nàng tiện tay đem cách điều chế ném trả lại cho hắn, giọng nói lãnh mạc như cũ, loại đan dược này sợ rằng hao phí tâm huyết cả đời của một luyện đan sư cũng chưa hẳn có thể luyện chế thành, ngươi cầm nó cùng ta đánh cuộc. Chẳng phải là đang trêu chọc ta sao? Nếu ta cả đời đều luyện chế không ra cửu chuyển thái cực đan, vậy chẳng phải là mỗi ngày cũng phải cùng ngươi gặp mặt. Việc này cũng tựa như cọng cỏ vừa chướng mắt vừa chán ghét cứ ở trước mắt ta lắc lư. Nam tử vẫn cười yếu ớt, không để ý chuyện mình trở thành cọng cỏ vừa chướng mắt vừa chán ghét ở trong miệng nàng. Thanh âm trong trẻo vang lên, ta xem ngươi là không dám nhận cái khiêu chiến này thôi. Luyện chế ra cửu chuyển thái cực đan chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chính là mục tiêu theo đuổi của mỗi một luyện đan sư. Ngươi không dám nhận khiêu chiến này, cũng chỉ là người tầm thường thôi. Hắn thở dài rồi thu hồi cách điều chế, ưu nhã xoay người, như là không cần phải nhiều lời nữa, bước thẳng rời đi. Khiêu khích a, Trần chủ khiêu khích. Vân Khê tức tối trong lòng, biết rõ là phép khích tướng của hắn, nhưng mà nàng cũng không cách nào dễ dàng tha thứ cái kiểu khiêu khích như vậy. Chờ một chút, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, bất quá ta muốn biết lai lịch cách điều chế của ngươi, còn có hết thảy phí dụng trong lúc điều chế cần có nữa, toàn bộ phải do ngươi chịu trách nhiệm. Nam tử dừng bước, cúi đầu, tiếng cười từ môi hắn bật ra, nhìn một thoáng kia, giống như có hàng vạn hàng nghìn tia sáng toàn bộ tập trung ở trên gương mặt của hắn, thật sự mị hoặc chúng sanh, lại là yêu nghiệt. Vân Khê khóe miệng khẽ động, bất nhã liếc mắt, nàng rất không thích nụ cười đắc ý của hắn. Cho tới bây giờ cũng chỉ có nàng, Vân Khê, là chiếm tiện nghi của người khác. Hiện tại sau một phen đấu cùng, nàng có cảm giác như bị thua một bậc, trong lòng nghĩ như thế nào cũng cảm thấy tức giận khó chịu. Bỗng nhiên có chút nhớ đến một yêu nghiệt khác, mặc dù hắn cũng thường xuyên sẽ chiếm tiện nghi của nàng, nhưng đáy lòng nàng luôn là mật ngọt ngào, thỉnh thoảng, thậm chí nàng cảm thấy được lỗ là cũng là một loại phúc khí. Chờ Vân Khê lấy Hỏa Vân Hải Diễm trở lại khách sạn xong, nàng càng nghĩ càng tức giận, nàng vốn có thể trực tiếp chiếm Hỏa Vân Hải Diễm rời đi, nửa đường bỗng nhiên không lý do lại xuất hiện một nam nhân nhàm chán. Yêu nghiệt sao lại mọc lan tràn như kỹ nữ thế? Ghê tởm nhất chính là, hắn lại thiết kế khiêu khích nàng, mà nàng lại không có biện pháp kháng cự khiêu khích của hắn. Cũng là do tính tình nàng hiếu thắng, vọng động mà gây hòa a. Nàng cho là tính tình mình nhiều năm qua đi như vậy đã lắng đọng được đủ lãnh tĩnh rồi, ai ngờ vẫn cứ vọng động, hiếu thắng như vậy. Bất quá hậm hực thì hậm hực. Nàng vốn cũng muốn vì Đông Phương Vân Tường luyện chế ra cửu truyền thái cực đan, hiện nay cũng bất quá là tiện tay luyện chế nhiều hơn một phần thôi, nói cho cùng nàng cũng không lỗ lã gì, chẳng qua là đáy lòng tràn đầy ác khí, nàng khó có thể nuốt xuống. Dưới cơn nóng giận, nàng quyết định mang theo một nhà già trẻ chuyển nhà, vào ở trong một tửu lâu xa hoa nhất của Mộ Tinh Thành, dù sao tất cả phí dụng sau này cũng đều do nam nhân nhàm chán. Yêu nghiệt kia chi trả, không mất bạc sao lại không đi, tốt nhất xài hết bạc của hắn, nghèo chết hắn đi. Cho chúng ta chọn gian phòng thượng đẳng, một người một gian, tổng cộng 6 gian. Trưởng quý tử lâu khó xử nói, vị phu nhân này, những ngày gần đây Mộ Tinh Thành sắp sửa cử hành đại hội luyện đan sư, những gian phòng trong tử lâu chúng ta đã sớm bị người mướn đầy, hiện tại tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhượng ra 2 gian phòng hảo hạng. 6 gian lúc này sợ rằng không thể nào, tăng gấp 10 lần giá tiền thế nào? Trưởng quý vẫn lắc đầu như cũ, rất giữ nguyên tắc, không phải là loại người bị mê hoặc bởi kim ngân. Liền 6 gian phòng đều không có, kích thước tửu lâu các ngươi không khỏi quá nhỏ như một nhà dân thường sao? Trưởng quý vẻ mặt quẫn sắc, kích thước tửu lâu bọn họ nhỏ khi nào, rõ ràng do bọn hắn làm ăn thịnh vượng đắt khách có được hay không? Trưởng quý, ngươi không ngại chờ một chút, nói không chừng một lát rất nhanh sẽ có người trả phòng dọn đi. Một thanh âm thanh nhã đột nhiên chen vào. Vân Khê quay đầu, một lần nữa chống lại nụ cười yếu ớt, một chút cũng không có ngượng của yêu nghiệt nam quang tới. Nàng cười lạnh, thật là không phải oan gia thì không gặp mặt a. Hai người cùng nhau đấu mắt, còn không kịp tới nói chuyện với nhau một câu, thì bên kia một lão giả vội và chạy tới trước quầy, hắn mang theo thần sắc vội vàng, thô thô nói, lão phu muốn trả phòng, tổng cộng là 5 gian phòng, toàn bộ trả, nhanh lên một chút, lão phu còn phải vội và lên đường đây. Nguyên lai là Lam đại gia, chớ vội, tiểu nhân lập tức đích thân lo việc trả phòng cho ngài. Lam Mộ Hiên lúc này mới nhận ra đối phương, không khỏi lên tiếng gọi khẽ, cửu trưởng lão, ngài làm sao cũng ở nơi đây. Cửu trưởng lão vội vàng quay đầu, cũng nhìn thấy Lam Mộ Hiên, ánh mắt hắn chợt sáng, tiến lên phía trước nói, Mộ Hiên, ngươi ở nơi này thật tốt quá. Mới vừa rồi có quan binh báo lại, ở hẻm nhỏ trong thành phát hiện thi thể 4 người của Lam Trọng Anh bọn họ, cũng không biết là cậu tặc trời đánh nào, lại dám đối với người của Lam gia ta hạ sát thủ. Nếu để cho ta biết là ai giết bọn họ, lão phu nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Cửu trưởng lão âm ngoan cắn răng, vẻ mặt phẫn hận. Vân Khê bỗng dưng ngẩn đầu lên, cùng nam tử áo lam trao đổi ánh mắt, từ trong mắt lẫn nhau thấy được ánh sáng giảo hoạt. Mấy người Lam Trọng Anh bọn hắn đã chết. Tại sao có thể như vậy? Lúc trước ta còn theo chân bọn họ ở trong tiệm thuốc tỉ thí, làm sao chỉ trước mắt thôi, toàn bộ bọn họ lại chết chứ? Trên mặt Lam Mộ Hiên cũng là một bộ mặt bất khả tư nghị, sợ là đánh chết hắn cũng sẽ không đoán được hung thủ đích thực giết chết đám người của Lam gia bọn họ, chính là sư phụ của hắn. Ngươi theo bọn họ tỉ thí, vậy bọn họ có đem Hỏa Vân Hải Diễm lộ ra ngoài hay không? Cửu trưởng lão vội vàng hỏi. Lam Mộ Hiên thành thực gật gật đầu. Cửu trưởng lão vắt lông mày trầm tư chốc lát, đột nhiên vỗ xuống bắp đùi, vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vô cùng đau đớn nói, nhất định là bốn người bọn họ không biết trời cao đất rộng, trước mặt người khác lộ ra bảo vật huyền diệu của Lam gia chúng ta rồi, lúc này mới gặp họa sát thân.